Mở mắt thấy thần tài. Chương 965, tìm lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, anh bạn nhỏ, không có cách nào để đi lên ngọn núi này, tất cả đều chúng ta đã khám phá nhiều năm đường này là tốt nhất, một số nơi vẫn không thể đi được, chúng ta phải leo lên. Lâm Sơn Khải, trưởng thôn đang đi phía trước cũng cười đùa khi nghe được lời của Lôi Liệt. Loại đường núi này đối với ba người Trần Hạo thật sự rất khó, nhưng ba người không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng quen dần. Một số thứ, mà không phải trả giá, làm thế nào có thể thành công? Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng nhóm người cũng đến một nơi dễ đi, họ đã cách chân núi vài trăm mét, có thể nói là đã đến vị trí lưng chừng núi. Nhìn thung lũng sâu mấy trăm mét phía dưới, thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ba người, có cái hang mà ngươi đang tìm. Lúc này chỉ có Lâm Sơn Khải nhìn Trần Hạo, ba người ra hiệu. Nghe thấy lời của Lâm Sơn Khải, ba người Trần Hạo lập tức nhìn về phía Lâm Sơn Khải chỉ. Thoạt nhìn, quả thật có hai cột đá ở cửa hang. Xem ra nơi này là nơi mà Trần Hạo ba người đang tìm. Được, vậy cảm ơn thôn trưởng, chúng ta tự mình đi. Sau đó Trần Hạo cảm ơn Lâm Sơn Khải nói. Thôi, vậy thì ngươi nên cẩn thận hơn, có gì cứ việc trở về thôn tìm ta. Lâm Sơn Khải ân cần đề nghị Trần Hạo. Được rồi, cảm ơn thôn trưởng. Trần Hạo cùng ba người đồng thanh cảm tạ. Nói xong, ba người cùng nhau đi về phía sơn động, sau đó tạm biệt Lâm Sơn Khải. Lâm Sơn Khải cùng những người dân làng khác cũng từ biệt, sau đó xuống núi. Chẳng mấy chốc, ba người Trần Hạo đã đến cửa hang. Khi đến cửa hang, ta thấy bên trong có một bệ đá lớn, như lời Lâm Sơn Khải nói, quả thật có một bức tường đá giống như một cái cổng. Trần Sư Huynh, nên dùng cơ chế gì để mở cổng đá này? Lôi Liệt nhìn bức tường đá trước mặt, đề nghị Trần Hạo. Ngươi nói đúng, phải có cơ chế nào đó quanh đây để mở cánh cửa này. Trần Hạo cũng đồng ý với lời nói của Lôi Liệt. Vậy chúng ta mau tìm đi. Vương Duẫn cũng hưng phấn nói. Vừa dứt lời, ba người lập tức tìm kiếm xung quanh. Sau một hồi tìm kiếm, nỗ lực đã được đền đáp, Trần Hạo đã thực sự tìm ra cơ chế mở cửa. Cơ quan có hình dạng tương tự như một cái hình bát quái. Đây không phải là bát quái đồ sao? Lôi Liệt sau khi đọc xong cũng nói ngay. Trần Sư Huynh, ngươi hiểu bát quái đồ sao? Nói xong, Lôi Liệt lại nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo nghe xong cũng khẽ gật đầu. Bát quái còn gọi là tám cửa ải. Mỗi cửa ai có một ý nghĩa khác nhau, nhưng về thuật phong thủy thì ta cũng không biết nhiều lắm, cũng chỉ biết một chút thôi. Trần Hạo giải thích đơn giản, sau đó vẻ mặt khô hiểu nói. Xem ra muốn mở công tường đá này thì nhất định phải côi bỏ bức. Bát quái này này, muốn cởi bỏ bức bát quái này nhất định phải biết đến bí thuật phong thủy. Vậy chúng ta phải lâm sao đây Trần Hạo, ngươi không hiểu phong. Thủy, chúng ta vào làm sao? Vương Duẫn nhìn Trần Hạo nghĩ ngờ hỏi. Đừng lo lắng, nhất định phải có cách. Dù không hiểu nhưng ta vẫn có chú Thiêu biết nói chung, con đường đi về ba nơi này chắc chắn không? Quá khó, còn vấn đề thực sự là khi nào thì dã. Trần Hạo nhìn chằm chằm Vương Duẫn và Lôi Liệt rồi giải thích. Sau đó, Trần Hạo nhìn bức ảnh tán gấu trước mặt rồi nhìn ta, cẩn thận chìm vào suy nghĩ. Ta hiểu, một lúc sau, Trần Hạo cảm thán. Ta hiểu rồi, bản đồ bát quái này không phải cơ chế mở ra cán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường đá, mà là muôn cho chúng ta bia cơ chế tồn tại ở đây Trần Hạo phân tích cụ thể. Ngay sau đó, Trần Hạo đi theo chỉ dẫn của bát quái đồ chỉ để xác. Định vị di và tìm kiếm. Lên trái và bên phải là rào cản, và phía trước và phía sau là khoảng cách. Trần Hạo nói một tiếng. Tìm kiếm dựa trên lời nói này, Trần Hạo tia, sự tìm được vị trí của cơ quan một thê chê như thế này thật sự rất khô để người thường tìm được. Trừ khi họ thực sự hiểu phong thủy. Chỉ có thể nói Trần Hạo chỉ là may mắn, uy ứng cái trước khá đơn giản, thuận lợi tìm được vị trí, sau khi ìm ra cơ chế, Trần Hạo trực tiếp văn cơ quan. Sau khi văn cơ quan, công tường đá đột nay én bắt đầu rung truyền dữ dội. Ngay sau đó, cửa đá mở toang, một đạo hắc quang hiện ra trước. Mặt Trần Hạo ba người, nhìn thấy thông đạo trước mặt ba người đồng thị. Trần Hạo, ngươi làm được. Vương Duẫn hưng phân nhìn Trần Hạo nói, sau đó, ba người lập tức đi vào thông đạo và đi vào hang động. Sau khi ba người bước vào, công tường đá ở lỗi đi đột nhiên bị đồng lại như Trần Hạo đã nói, vào thì dễ, nhưng ra mới thực sự là một vấn đề lớn. Bất quá đã đến, vậy liền đến đâu thì hay đến đó, đi vào trước tìm tòi, sau sẽ tính tiếp. Lôi Liệt lấy đèn pin trong túi ra đưa cho Trần Hạo và Vương Duẫn, mỗi người một đèn pin, đi vào trong theo lối đi. Thành thật mà nói, một môi trường tối tăm như vậy thực sự có thể dễ dàng khiến mọi người cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được. Nhưng may mắn thay, họ không phải một mình, mà là ba người cùng nhau, cuối cùng cũng có một chút thoải mái và cảm giác an toàn. Chẳng mấy chốc, ba người Trần Hạo bước ra khỏi thông đạo dài cả trăm mét. Nhưng khi vừa ra khỏi lối đi, cả ba người đã bị một bức tường chặn lại, họ thực sự vừa trèo ra khỏi hố này và rơi xuống một hố khác. Tại sao lại có một bức tường ở đây? Lôi Liệt nhìn bức tường trước mặt, nghi ngờ hỏi Trần Hạo. Trần Hạo liếc nhìn bức tường trước mặt, đưa tay chạm vào bức tường. Bùm, khoảnh khắc Trần Hạo vừa chạm vào, cả bức tường bắt đầu rung động. Ngay sau đó, bức tường trực tiếp hướng một bên mở ra. Sau khi bức tường được mở ra, cảnh tượng lọt vào mắt ba người bọn họ khiến tất cả đều kinh ngạc. Đúng vậy, trước mắt bọn họ là một đống vàng bạc châu báu chất cao như núi, trên mặt đất vô số tiền vàng rơi vãi, phát ra ánh sáng vàng rực. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bên trong bừng sáng bởi một ngọn nến. Đi nào, nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt và Vương Duẫn đồng thời cảm thán. Cả hai người đều bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Trời ơi, với bao nhiêu tiền vàng, chúng ta sắp phát tài rồi. Vương Duẫn hưng phấn kêu lên một tiếng, liền xông vào. Nhìn thấy Vương Duẫn xông tới, Trần Hạo trong tiềm thức muốn ngăn cản, nhưng lại bị thứ gì đó vô cùng hấp dẫn. Cách chương.